Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4857, diễn trò làm nguyên bộ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện thanh âm đến này tạm dừng một chút, lại thay đổi chủ ý. Tính, ta cũng không vì khó ngươi, ngươi liền cho ta lấy một cái linh nguyên quả tới hào. Nghe vậy, nên đệ tử càng thêm hết chỗ nói rồi. Linh nguyên quả loại này thánh phẩm, khả ngộ bất khả cầu. Khoảng thời gian trước bởi vì nàng có một quả linh nguyên quả, bên trong thành đều nháo phiên thiên. Hiện tại nàng nói như vậy, thực rõ ràng chính là ở tiêu khiển hắn mà thôi. Kia đệ tử lông mày nhảy dựng, cô nương, yêu cầu này, ta làm không được. Khúc Đản Nhi cười lạnh một tiếng, này không được, kia không được, người mới vừa không phải nói, người có thể làm sao? Quả nhiên liền tại đây chờ hắn, đệ tử giải thích. Khúc cô nương, ta mới vừa cùng ngươi nói thực minh bạch, cần thiết ở ta năng lực trong phạm vi sự tình. Liền nàng vừa rồi đưa ra kia hai cái yêu cầu, tùy tiện một cái, đừng nói hắn, chính là trưởng lão, đều khó có thể đáp ứng a. Khúc Đản Nhi buồn cười hỏi. Yêu cầu của ta, ngươi không đáp ứng, ta muốn đi ra ngoài ngươi lại không cho ta đi ra ngoài, thế nào? Chẳng lẽ là, các ngươi muốn giam lỏng ta? Tuổi trẻ đệ tử ánh mắt lập lòe một chút, không dám. Không dám sao, miệng thượng nói không dám, nhưng là, này hai chân nhưng không có di động quá nửa bước đâu. Khúc Đản Nhi quét mắt xử tại trước mặt bất động người, lười biếng hỏi. Nếu ta một hai phải đi ra ngoài đâu, tuổi trẻ đệ tử tựa hồ thực khó xử. Cái này, ta không làm chủ được, nếu không, ta đi xin chỉ thị một chút các trưởng lão ý tứ. Không cần phiền toái, Khúc Đản Nhi lắc đầu, đồng thời bày một chút tay. Tuổi trẻ đệ tử chính cho rằng Khúc Đản Nhi đánh mất ra sân ý niệm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giây tiếp theo, Khúc Đản Nhi âm chắc chắc mà cười một tiếng. Ta đang muốn tìm bọn họ đi, thiếu cái dẫn đường, vừa lúc, người có thể mang chúng ta qua đi đi. Chúng ta, kia đệ tử hơi hơi sửng sốt, nơi này, trừ bỏ hắn, cùng nàng, còn có ai? Hắn nhìn Khúc Đản Nhi phía sau, chẳng lẽ là, còn có Khúc cô nương phu quân? Trong phòng. Còn có một vị đại thần, ngày hôm qua, Khúc cô nương phu quân, dựa vào bản thân chi lực, đại tỏa vài vị trưởng lão. Chuyện này, tuy nói đại trưởng lão che lấp đến mau, phía dưới người bị cấm khẩu. Nhưng là, làm hôm qua liền ở hiện trường trực ban nhân viên, hắn vẫn là rất rõ ràng, đã xảy ra sự tình gì. Này đây, nói chuyện thời điểm, tận lực nhỏ giọng. Nên đệ tử còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Khúc Đản Nhi bàn tay mềm dương lên. Nghênh diện một cổ cường đại lực lượng đánh úp lại, hắn phảng phất bị vô hình lực lượng lôi kéo, cả người bị mang theo hướng sân đánh tới. Mông mới vừa chạm đất, bên người, a, số đem tiếng kêu vang lên, sau đó, chạm vào, chạm vào, chạm vào, đó là người, vài người, từ sân bốn phương tám hướng, không biết sao, bị người từ chỗ tối bắt được, ném đến hắn bên người tới. Tuổi trẻ đệ tử kinh ngạc dương mắt, lập tức nhận ra tới. Các loại chật vật ngã ngồi ở chính mình bên người những người này, bất chính đúng là trong lâu thị vệ. Vài vị thị vệ đại ca, sao đều ở chỗ này? Tuổi trẻ đệ tử nghi hoặc gian, bên tai, vang lên Khúc Đản Nhi cười lạnh thanh. Vài vị, đêm qua nhìn chằm chằm một đêm, vất vả a, trên mặt đất nhiều ra tới 7 người, đúng là trưởng lão phái lại đây ở nơi tối tăm giám thị hai vợ chồng nhất cử nhất động thị vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ giám thị một đêm, đều còn không có tới kịp trở về hội báo tin tức đâu. Liền bi thôi mà bị Khúc Đản Nhi phát hiện, bắt ra tới, giờ phút này nghe nàng miệng lưỡi, càng là trong lòng kinh nhiên. Chẳng lẽ là, nữ nhân này tối hôm qua liền phát hiện bọn họ. Sau đó, lại tâm cơ thâm trầm mà vẫn luôn không hé răng, chờ tới bây giờ mới phát tác. 4860, cách chương.